vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trầm Tranh lóe lên một tia lạnh lẽo. Hạ Cẩn Thời lơ lửng trên không trung, trong khoảnh khắc như rơi vào thế bế tắc trầm tư. Hắn không phủ nhận lời cô, cũng không đưa ra phản hồi nào khác, mà im lặng lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đang do dự giữa việc dừng lại và rời đi. Cô chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi. Khuôn mặt Hạ Cẩn Thời lộ ra vẻ do dự. TBC1, thế giới khác sao? Hắn vừa do dự, Trầm Tranh đã khẳng định phán đoán của mình. Cô lớn tiếng nói với Hạ Cẩn Thời đang lơ lửng trên không trung. Bí mật này, tôi chỉ có thể nói cho một mình anh nghe. Gần như cùng lúc đó, Phó Ngôn Châu đã đưa tất cả thây ma đến địa điểm đã hẹn. Nhưng điều khiến phần lớn thây ma đã bắt đầu có được trí tuệ và khả năng suy nghĩ mơ hồ tức giận là ở đây căn bản không có nhiều người như Phó Ngôn Châu đã hứa. Không có thịt tươi ăn không hết, thậm chí từ đầu đến cuối ngay cả bóng người cũng không thấy. Bầu không khí bồn chồn và bất mãn bắt đầu lan tràn trong đám thây ma. Với năng lực tinh thần mạnh mẽ của Phó Ngôn Châu, hắn đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn đã không thể kìm nén được sự bồn chồn bất an trong đám thây ma, cũng không thể kìm nén được sự bất mãn của đám thây ma cấp cao bên dưới đối với hắn. Nhưng tệ nhất là, rõ ràng đã đến địa điểm và thời gian đã định, nhưng thứ đáng lẽ phải đến lại không đến. Ban đầu hắn chỉ cần đưa đám thây ma đến đây là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng quả B, O, M hạt nhân mãi không thấy đâu. Năng lực tinh thần của Phó Ngôn Châu có mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời trấn áp được sự bất mãn của tất cả thây ma. Cứ mỗi phút trôi qua, tâm trạng bồn chồn trong đám thây ma lại càng rõ ràng. Còn Phó Ngôn Châu trong lòng có một dự cảm không lành. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với Hạ Cẩn Thời. Hắn bồn chồn đi đi lại lại bên bờ biển. Địa điểm mà Phó Ngôn Châu và Hạ Cẩn Thời chọn là một nơi không xa bờ biển. Chất ô nhiễm hạt nhân còn sót lại sau vụ nổ hạt nhân sẽ từ từ bị nước biển cuốn trôi. Chỉ cần vài năm, vùng đất này sẽ lại hồi sinh. Nhưng đối với những thây ma có trí tuệ tương đối thấp lại bị thôi thúc bởi HMMN Nguyên Thủy. Không một thây ma nào vào lúc này có thể chiêm ngưỡng làn nước biển xanh ngắt và cảnh đẹp của bờ biển. Ký ức duy nhất của chúng về cảng biển này chỉ có mặt trời nóng như thiêu đốt, sự bất mãn vì bụng đói và sự thèm khát thịt. Phó Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đang định nói gì đó để kéo dài thời gian, thì lúc này nước biển đột nhiên cuộn trào. Mặt nước xanh ngắt vốn bình lặng bỗng nhiên dâng lên hàng ngàn con sóng. Một đám thây ma đứng gần mặt biển bị cuốn trôi đi. Là sinh vật đã chết. Bản thân thây ma không sợ nước, nhưng đám thây ma này vừa bị cuốn xuống thì không biết bị quái vật khổng lồ nào xơi tái. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Nhìn lại mặt nước thì ngay cả cái bóng cũng không còn. Sóng biển cuộn trào, đột nhiên lại là một đòn tấn công. Quái vật khổng lồ trong biển lăn lộn. Quái vật khổng lồ trong biển mà không nhìn rõ hình dáng cũng không thấy toàn cảnh, cứ thế vỗ nước biển. Mỗi một đợt sóng lại cuốn đi vô số thây ma. Cách chương.